Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, kiếm nhận phong bạo. Ông tổ nhà họ Tôn món kia kim sắc chiến giáp thậm chí ngay cả dị hỏa đều thiêu không tiến. Tần Sương tỉ mỉ quan sát kỹ một chút. Cái này kim sắc chiến giáp mặt ngoài tỏa sáng như mới. Có sáng bóng lưu truyền. Chưa từng phát ra một tia linh khí. Có thể là vừa vặn bị hắn dị hỏa thiêu đốt, chỉ là giống bàn ủi một dạng biến đến đỏ bừng. Bị ôm trọn tại chiến giáp nội bộ ông tổ nhà họ Tôn căn bản không có chịu ảnh hưởng. Thậm chí còn có thể đối với hắn quay giáo nhất kích. Quả thực có chút bất phàm. Tần Sương lại là không biết cái này kim sắc chiến giáp cũng không phải là ông tổ nhà họ Tôn chế tạo. Chi vật, mà chính là hắn theo mặt đất mang tới bảo vật. Cho dù là ông tổ nhà họ Tôn vị này sở hữu giả cũng không rõ ràng kim sắc chiến giáp lai lịch. Nhưng có một chút là có thể xác nhận. Cái này kim sắc chiến giáp chắc hẳn xuất từ siêu việt tạo hóa cảnh chi thủ. Phóng nhãn thành dưới đất cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bảo vật. Tại đi qua, ngũ đại gia tộc nội bộ vì mỗi người địa bàn một mực minh tranh ám đấu. Lúc tuổi còn trẻ ông tổ nhà họ Tôn chính là bằng vào cái này kim sắc chiến giáp mà nổi tiếng. Chỉ cần chiến giáp tại thân, bất kỳ cái gì công pháp đều sẽ đối với hắn vô hiệu. Đã không đơn thuần là đau thương bất nhập, mà chính là vạn pháp bất xâm. Đây cũng là ông tổ nhà họ Tôn không có sợ hãi Tần Sương nguyên do. Có lẽ thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi tuyệt đối công không phá được ta bộ chiến giáp này. Ông tổ nhà họ Tôn đắc ý thanh, âm theo chiến giáp mặt nạ bên trong truyền ra. Tần Sương nghe vậy ung dung cười một tiếng, trả lời, thật sao? Vừa dứt lời, hắn liền như đạn pháo xông về ông tổ nhà họ Tôn. Không có dùng, ông tổ nhà họ Tôn mỉa mai cười một tiếng, nhìn đến Tần Sương xông tới gần. Không tránh không né, mặc cho hắn xích tiêu kiếm chặt ở đầu vai. Cản một tiếng, xích tiêu kiếm chém vào kim sắc chiến giáp nơi đầu vai mặt ngoài như là đụng phải sắt thép phía trên. Lóe ra mảng lớn kịch liệt màu đỏ tia lửa. Nhíu mày Tần Sương cổ tay trầm xuống. Trong nháy mắt, trên lưỡi kiếm toát ra vô số hồng mang. Nỗ lực lấy kiếm mang đem ông tổ nhà họ Tôn nghiêng chém thành hai khúc. Nhưng là chiến giáp kiên cố vượt quá tưởng tượng của hắn. Ta đều có nói hay chưa dùng? Ông tổ nhà họ Tôn cười gằn nói. Vừa mới nói xong, hắn quanh thân tuôn ra một cỗ cương mãnh lực lượng. Tần Sương biến sắc, bị cỗ lực lượng này hung hăng đẩy ra. Mà lúc này, ông tổ nhà họ Tôn một tay giơ cao lên hoàng kim trường kích. Giống như một đạo kim sắc lưu quang. Nhanh chóng tuyệt luân hướng Tần Sương ép tới gần. Bất quá Tần Sương tuy nhiên bị chiến giáp lực lượng chỗ chấn khai, lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nhìn đến mũi kích như một đạo lãnh điện đâm thẳng mà đến. Trong tay xích tiêu kiếm đồng thời vung lên, hóa tố một vệt hồng quang cùng lãnh điện đột nhiên va chạm. Mãnh liệt đột kích hoàng kim trường kích bị chấn khai. Bất quá trong chớp nhoáng này, ông tổ nhà họ Tôn hai tay đem kích thân thể trở về vừa thu lại. Sau đó đầy trời kích ảnh ùn ùn kéo đến giống như hướng Tần Sương bao phủ đi qua. Bất quá Tần Sương sớm có sở liệu. Ông tổ nhà họ Tôn kích ảnh tuy nhiều, nhưng kỳ thật chẳng qua là hư ảnh mà thôi. Chân chính có uy hiếp sát chiêu còn ở phía sau. Vừa nghĩ đến đây, Tần Sương không có lựa chọn dùng kiếm chọi cứng, mà chính là hướng sau tiếp tục bay ngược. Ông tổ nhà họ Tôn đương nhiên không có khả năng như vậy. Hắn một đường theo đuổi không bỏ, trường kích liền đâm, như phồn hoa nở rộ. Vô luận Tần Sương lui lại đến bao xa, thủy chung như bóng với hình. Cuối cùng, Tần Sương một chân thực sự ở hư không. Cánh tay đột nhiên một mực, xích tiêu kiếm đâm một cái mà ra, tiến đụng vào đầy trời kích ảnh chi bên trong. Chuẩn xác đánh trúng vào chuôi này hoàng kim trường kích, ông tổ nhà họ Tôn biến sắc. Hắn trường kích bị Tần Sương đánh gãy thế đi, lại đột phá đã bất lực. Có điều hắn chợt vừa thu lại kích, hai tay ngay sau đó đột nhiên vung mạnh, đổi đâm vì quét, soạt một tiếng, hoàng kim trường kích quét ngang mà qua. Trong nháy mắt quét ra một đạo nguyệt hình đánh chém, như hình cái vòng ở trên không quét qua mà sống. nếu là trên đường có bất kỳ vật gì ngăn cản phía trước, thề chắc chắn sẽ bị nguyệt hình chảm ngực phẳng chỉnh mở ra. Bất quá cản lúc trước thế nhưng là Tần Xương. Dị hỏa chi tí. Tần Xương nhìn thấy nguyệt hình khí mang sắc bén vô cùng quét ngang mà đến. Tay phải đột nhiên luồn lên kim sắc hỏa diễm, như cùng một con hình thái lượn lờ không chừng quỷ trảo. Khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy ngang mặt cắt càng lúc càng lớn nguyệt hình khí mang. Nguyệt mang khí mang trong tay hắn điên cuồng chớp động, nỗ lực tránh thoát hắn giam cầm. Thế nhưng là Tần Xương khí lực hạng gì to lớn, vừa dùng lực, liền đem nguyệt hình khí mang bóp thành vỡ vụn vụn ánh sáng. Bên trên bầu trời, một trận mưa ánh sáng sán lạn bay là tả. Ngay trong nháy mắt này, ông tổ nhà họ Tôn cấp tốc đột kích. Hoàng kim trường kích đâm một cái mà ra. Lại lần nữa cùng Tần Xương xích tiêu kiếm kịch liệt ao chiến đấu. Lực lượng ba động không ngừng tại không trung tóe hiện. Kịch liệt chém giết hai người càng không ngừng thay hình đổi vị. Kích nhận cùng trường kiếm giao kích. Nó bản thân phát ra va chạm thanh âm thanh thúy vô cùng. Có thể hoàn toàn bị linh khí đụng nhau sinh ra tiếng nổ mạnh chỗ che giấu đi. Ông tổ nhà họ Tôn ỷ vào chiến giáp chi lực. Cùng Tần Xương chiến cái lực lượng ngang nhau. Xem ra bất phân cao thấp. Thật lâu không thể cầm xuống đối thủ. Để Tần Xương không thể chịu đựng được. Sau đó, kiếm của hắn nhanh càng lúc càng nhanh. Các loại công pháp một vừa thi triển mà ra. Ý đồ đem ông tổ nhà họ Tôn đánh cho quân lính tan rã. Hàng Long thập bát trưởng, Tần Xương nhất trưởng đẩy ra, cương mãnh trưởng lực nương theo lấy kim sắc long ảnh phóng tới ông tổ nhà họ Tôn. Phá tà chàm, cùng lúc đó, ông tổ nhà họ Tôn hoàng kim trường kích phía trên lượn lờ ra màu tím đen linh khí. Kích nhận như là kẹp lấy một đoàn linh khí hỏa diễm, hung hăng bổ vào đột kích long ảnh phía trên. Long ảnh không chịu nổi hắn đánh chém, bị lập tức đả diệt. Coi như cương mãnh không đúc trưởng lực cũng bị một bổ mà tán. Minh lôi chàm, bất quá Tần Xương ngay sau đó vút qua mà lên. Ông tổ nhà họ Tôn cấp tốc ngẩng đầu. Một đạo kim sắc sét đánh bỗng nhiên rơi xuống. Cái kia cũng không phải thật sự là thiên lôi, mà chính là Tần Xương giơ cao lên lóe ra vô số kim sắc điện lưu xích tiêu kiếm theo đỉnh đầu của. Hắn hạ xuống dưới, xem ra như là thiên lôi đánh xuống đồng dạng. Ông tổ nhà họ Tôn lấy làm kinh hãi. Hai tay cấp tốc giơ lên. Dùng hoàng kim trường kích ngang chặn Tần Xương sét đánh một chàm. Tần Xương nhất kích không thành. Thân thể đột nhiên biến mất. Huyễn tượng xâm la. Làm âm thanh vang lên thời khắc. Vô số cái Tần Xương tàn ảnh bay múa đầy trời lấy. Bỗng nhiên đồng loạt huy kiếm đâm về ông tổ nhà họ Tôn. Một chiêu này căn bản không thể nào ngăn cản. Ông tổ nhà họ Tôn cũng không có lựa chọn ngăn cản. Chỉ thấy hắn từ bỏ chống cự. Mặc cho Tần Xương tàn ảnh bá bá bá ở trên người hắn trong nháy mắt chặt vô số dưới. Lít nhà lít nhít tia lửa bùng lên. Hắn tuy nhiên không rõ ràng Tần Xương dùng chiêu thức gì. Có thể là bất kể dạng gì công kích. Hắn kim sắc chiến giáp vẫn là toàn bộ cản lại. Ha ha ha ha, không có ích lợi gì. Ta chiến giáp chưa từng có bị người công phá qua. Chỉ cần chiến giáp tại thân, ta thì đứng ở tiên thiên thế bất bại. Ông tổ nhà họ Tôn ngông cuồng cười ha hà. Thật sao? Lúc này, Tần Xương thanh âm đến tự cao cao tại thượng truyền đến. Nghe tiếng, ông tổ nhà họ Tôn cấp tốc ngẩng đầu. Ngay sau đó hai mắt đột nhiên trợn to. Kiếm nhận phong bão, âm thanh vang lên thời khắc. Trên bầu trời, vô số kiếm khí màu đỏ điên cuồng quấy, như là lít nha lít nhít cá bơi, hình thành một đạo xoay tròn cấp tốc phong bạo theo ông tổ nhà họ Tôn đỉnh đầu bao phủ xuống tới. Một chiêu này có thể xưng kinh thiên động địa, tây khu vô số người đều trong lòng run sợ nhìn thấy màn này. Thì liền ông tổ nhà họ Tôn cũng là vô ý thức trong lòng siết chặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.